Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 249. Đến đây bái phỏng, Nguyên Cửu Thành, Phong Hương Đế Quốc đám người, Tập Bách ra sở trường, tụ chung nhóm người chỗ trí. Thật đúng là để bọn họ nghĩ tới không ít phương pháp. Bọn họ ký kết khế ước, cùng Thiên Sư Đạo kết đồng minh. Thế nhưng là cho tới nay, bọn họ đều lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Lúc đầu tất cả đồng minh khế ước cũng sẽ không quy định, không để cho mình minh hữu cùng người khác kết minh. Nếu là làm như vậy, sợ là ngay cả minh hữu cũng không tìm tới. Đây không phải minh ước, đây là trói buộc. Bởi vậy, song phương kết minh thời điểm, tự nhiên cũng không có định ra như thế điều ước. Bệ hạ, kỳ thật khế ước bên trên còn có một số điều lệ có thể lợi dụng. Lịch sử nhóm có lý có cứ phân tích khế ước bên trên nội dung. Thân làm Phong Hương Đế Quốc trọng thần, cũng trông coi gần 10 vạn năm sự vụ, đầu óc của hắn không thể nghi ngờ. Khâu Thần cũng phi thường tin tưởng hắn, trừ bỏ thỉnh thoảng cùng hắn ra một lần bên ngoài, liền không có mặt khác khuyết điểm. Ái Khanh mau nói, bệ hạ, vì thần nhớ kỹ khế ước bên trên có từng đầu lệ. Ở minh hữu gặp được khó khăn cần giúp đỡ thời điểm, ở phạm vi năng lực bên trong, nhất định phải cung cấp trợ giúp. Mà lúc này, chúng ta xác thực gặp phải khó khăn. Lịch sử nhóm nói đến đây, đột nhiên liền thừa nước đục thả câu, mà mọi người chung quanh lập tức thật dài a một tiếng, lộ ra một bộ ta hiểu được biểu lộ. Qua lịch sử nhóm như vậy nhắc một điểm, Khâu Thần đám người tự nhiên là minh bạch hắn nói cái gì ý tứ. Cái gọi là khó khăn, thế nhưng là có rất nhiều loại định nghĩa. Tài nguyên không đủ, xem như khó khăn. Tông môn gặp nạn, xem như khó khăn. Đây đều là so sánh lớn. Bên ngoài có thể thấy vấn đề, cái kia không thấy được đây. Bọn họ Phong Hương Đế Quốc khó khăn là cái gì? An an ổn ổn ở linh vực định cư, chính là bọn họ lớn nhất khó khăn. Trực tiếp đem toàn bộ đế quốc chuyển tới, đó là không có khả năng. Nhiều người như vậy, linh vực căn bản không có lớn như vậy địa phương cho bọn hắn. Thời gian nhiều năm như vậy, có thể địa phương khai thác toàn diện đều bị linh vực người trên mở mang, ngoại trừ giống dãy núi hoặc là sa mạc loại hình địa khu, nơi nào còn có người ở địa phương. Muốn đem toàn bộ đế quốc đều mang tới, trừ bỏ cướp đoạt bàn bên ngoài, đám người xác thực không nghĩ tới mặt khác biện pháp gì tốt. Sở dĩ không ở trên Ngũ Linh Đại Lục ở lại, cái kia cũng là bởi vì khế ước duyên cớ. Ngày đó đời đời kiếp kiếp liền lưu truyền tới nay, cùng linh thú hữu hảo sống chung huyết mạch khế ước, phương nào đánh vỡ, phương nào liền sẽ nhận khế ước trừng phạt. Dựa vào Phong Hương Đế Quốc thực lực bây giờ, vài phút bị Ngũ Linh Đại Lục bên trên linh thú xé thành mảnh nhỏ. Đến trăm ức linh thú số lượng, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Cho nên bây giờ nha, hướng Thiên Sư Đạo xin giúp đỡ. Khâu Thần vung tay lên, liền làm ra quyết định. Thế là, làm Mộ Dung Cảnh nhìn thấy tới trước Phong Hương Đế Quốc sứ thần, lập tức chưa kịp phản ứng. Các ngươi tới làm gì nha? Nghèo, nghèo loại lời này, là các ngươi loại này một cái đế quốc phải nói lời nói sao? Ngươi cho rằng như vậy chân thành xem chúng ta, chúng ta liền sẽ giúp các ngươi sao? Giống như người ta tới cửa xin giúp đỡ, bọn họ không thể không giúp a. Thực sự là đáng giận a. Cái này đáng chết khế ước. Mộ Dung Cảnh đột nhiên nhớ lại khế ước nội dung, lại nói, người ta cũng không phải đi lên lấy không, danh nghĩa của bọn hắn là mượn, có lợi tức, cần phải trả loại kia. Loại tình huống này, bọn họ sẽ nói không sao, sẽ không, thậm chí còn phải cấp cho người ta. Mặc dù bọn họ không biết, Phong Hương Đế Quốc đến cùng xuất hiện cái gì khủng hoảng tài chính. Bất quá mượn tài nguyên này số lượng nha, đối bọn hắn Thiên Sư Đạo mà nói, cũng không tính quá nhiều. Đồ vật ta đã để cho người ta đi chuẩn bị. Có thể hỏi một chút, quý quốc là đụng phải vấn đề gì sao? Mặc dù cho mượn không là vấn đề, thế nhưng là Mộ Dung Cảnh vẫn hỏi một câu. Không sao, chính là bệ hạ gần nhất quyết định kết giao một cái thế lực. Nhưng là trong tay thực sự có chút gấp, không tốt tặng lễ. Mộ Dung Tông chủ biết đến, đế quốc chúng ta tài nguyên, trước đó đại bộ phận dùng để duy trì tiểu thế giới vận chuyển. Hiện tại lại cần dựng truyền tống trận đem quốc dân nhận lấy. Thật sự là rút không ra nhiều thứ hơn. Phỉ Dực lời này, nửa thật nửa giả, để Mộ Dung Cảnh tìm không đến bất luận cái gì một chút chỗ sơ suất. Người ta nói cũng đúng tình hình thực tế. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói, gạt người. Các ngươi đế quốc rõ ràng tài lực hùng hậu, loại lời này sao? Hắn làm sao biết rõ? Phong Hương đế quốc trên tay còn lại bao nhiêu tài nguyên? Là thế lực nào như thế may mắn? Lại có thể vào tới quý quốc pháp nhãn? Mộ Dung Cảnh trên mặt mang cười. Trong lòng là như thế nào? Phỉ Dực không cần đoán cũng đoán được. Mượn đồng minh tài nguyên. Đi kết giao một cái khác minh hữu. Nói thật, loại chuyện này, Phỉ Dực thật đúng là lần đầu tiên biết rõ. Thế nhưng là hắn có thể làm sao đây? Đây là đám người thương lượng đi ra kết quả. Không biết vì sao, trò chuyện một chút, tất cả mọi người cảm thấy, bọn họ bị thiên sư đạo lừa gạt. Trước đó vô tẫn môn người khi đi tới, bọn họ đang cùng thiên sư đạo người trò chuyện với nhau. Kết quả là bị lừa. Cho nên bây giờ nha, bọn họ cũng muốn ở quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Hố một cái thiên sư đạo, chỉ là bệ hạ nhất thời hưng khởi thôi. Đợi kết giao về sau, không bằng mời bệ hạ dẫn tiến một lần. Mọi người ngồi xuống kết giao bằng hữu. Mộ Dung Tông chủ ý như thế nào? Phỉ Dực chưa hề nói. Mộ Dung Cảnh cũng không có hỏi tới. Không đồng ý chính là cự tuyệt đạo lý. Hắn vẫn hiểu, dù sao đây là người ta tự do, hắn cũng không can thiệp được. Chính là cái này thao tác quá tao chút, làm Mộ Dung Cảnh tự tay đem tràn đầy tư nguyên túi càn khôn giao cho Phỉ Dực trên tay lúc. Vẫn có chút tiếp thu không được. Bệ hạ, đồ vật muốn trở về. Chờ Phỉ Dực trở về thời điểm, sắc trời đã tối, Khâu Thần cũng rất hài lòng. Thiên sư đạo muốn tới đồ vật. Là dùng để giữ gìn truyền tống trận ít hôm nữa thường tiêu hao đồ vật. Kỳ thật cũng liền dùng trên một tháng liền dùng kết thúc. Thật muốn tới cửa bái phòng, tự nhiên là phải chuẩn bị hậu lễ. Vừa nghĩ tới lúc trước Khâu Viện bị Vô Tẫn Môn mang đi, Khâu Thần đã cảm thấy có chút hối hận. Chính mình lúc trước tại sao không có đối Khâu Viện tốt một chút? Vạn nhất Vô Tẫn Môn đối với mình ấn tượng đầu tiên không tốt làm sao bây giờ? Không nên, lễ vật này phải lại quý giá một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Khâu Thần liền lấy ra bản thân chân tàng tiểu bảo khố. Thượng phẩm linh khí, coi như hết, người ta đệ tử đoán chừng liền biết tất đều là linh khí. Thứ này đoán chừng người ta cũng chướng mắt, cửu tinh đan dược, coi như hết. Liền luyện khí đều cường đại như thế, luyện đan chắc hẳn cũng không kém là bao nhiêu. Cửu phẩm trận đồ, coi như hết, Lô Dương Lô Ngư cũng đã nói Vô Tẫn Môn trận pháp diệu dụng. Đoán chừng so cửu phẩm trận pháp còn cường đại hơn. Linh thạch phù triện, coi như hết, cảm giác Vô Tẫn Môn liền không giống thiếu những thứ này tông môn. Đưa những vật này, có phải hay không quá mất mặt xấu hổ? Khâu Thần chưa từng có nghĩ tới. Tặng lễ thế mà khó như vậy. Trước kia đều là mình thu lễ. Lúc nào đến phiên mình tặng quà, tối đa cũng liền đánh thưởng một cái mặt dưới làm việc người. Nhưng đó đều là có một bộ điều lệ. Dựa theo công lao ban thưởng a, chờ đã. Lễ vật thứ này, không phải đã đưa đến sao? Khâu Thần lại một lần nữa bội phục mình nhạy bén, khẽ cười một tiếng, lập tức sắp xếp nhân viên, dựa theo đế quốc cao nhất quy cách chuẩn bị lễ vật. Hôm sau, Khâu Thần một thân một mình đi tới Vô Tẫn Môn chân núi Phong Hương Đế Quốc. Khâu Thần nghe qua Vô Tẫn Môn đại danh, đến đây bái phòng tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục